trực tiếp một chưởng đánh vào Ngọc Phước Nhi trên ngực. Phốc, Ngọc Phước Nhi thổ một bún máu, liên tục rút lui vài bước. Vân Hoàng ca chưa cho nàng thở dốc cơ hội, một chút đoạt lấy trong tay nàng Nguyễn Kiếm, lăng không tại Ngọc Phước Nhi trên người tìm vài cái. Hết chương.